Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1253, chương 1253, kiếm khởi. Sờ chút thời quang, cắt đứt quá khứ, loại năng lực này tu sĩ có thể nắm giữ, nhưng tuyệt đối làm không được như vậy tinh tế tỉ mỉ. Tinh hà chấn động, kịch liệt lóng lánh, cuối cùng sụp đổ ra, lộ ra Triệu Hữu Đức thần sắc âm trầm phía sau. Xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, bởi vì đây là thần linh quyền bính, bởi vì đây là toàn chi ý nghĩa. Tại thần linh trong mắt, chúng sinh trên thân thể, ghi chép hết thảy, quá khứ toàn bộ, đều trùng điệp với hiện tại. Rõ ràng vô cùng, giờ phút này, thời gian trường hà cuồn cuộn, bao phủ nhân gian, vô số quá khứ chi thân của Triệu Hữu Đức, hướng về cấp tốc tới gần Triệu Hữu Đức. Nhưng Chúa Tể, là tu hành thể hệ bên trong gần với chuẩn tiên cảnh giới. Lại càng không cần phải nói Triệu Hữu Đức ẩn nấp ở nhân tộc nhiều năm. Là nửa bước Chúa Tể đỉnh phong. Tu vi như vậy, đối mặt với thần linh cũng có lực đánh một trận. Lúc này đối mặt cái này nhìn như vô giải thần quyền. Sắc mặt hắn trầm xuống. Tay phải bỗng nhiên nâng lên. Hướng về màn trời chợt chộp một cái. Dưới một chảo này, thương khung nghịch chuyển, như bị đổi thiên. Màn trời bị một mảnh hạo hãn tinh không thay thế. Cái này tinh không chỉ đại, bao trùm tám phương, bao phủ đồng thời giống như đem mảnh khu vực này theo vọng cổ tách rời, trở thành vũ trụ thuộc về hắn Triệu Hữu Đức. Trong vũ trụ này, mặc dù tồn tại vô số thân quá khứ của hắn, nhưng càng nhiều hơn là tinh thần, vô số ngôi sao lấp lánh. Theo một ý niệm phập phồng của Triệu Hữu Đức, đồng loạt vỡ tan, vô số ngôi sao vỡ tan, tác động toàn bộ vũ trụ, khiến cho phiến vũ trụ này xuất hiện sụp đổ, mà sụp đổ sẽ hóa thành lõm xuống sẽ mang đến lực kéo cực lớn, giống như vũ trụ trở thành một hố đen hạo hãn. Trong nháy mắt, toàn bộ quá khứ chi thân của Triệu Hữu Đức dưới sự dẫn dắt hạo hãn này, toàn bộ đều bị vũ trụ sụp đổ nuốt chửng, không còn một ai. Cắt đứt thời quang, hình quá khứ chỉ thân cắn trả bản tôn, nhìn như khó giải, mỗi người đều không thể ngã xuống. Như vậy phương pháp hóa giải liền chỉ có một: trấn áp, phong ấn, một lần nữa quy nhất là được. Tất cả những chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là phát sinh trong chớp mắt, trong khoảnh khắc, tại tất cả quá khứ chi thân chi gian bị vũ trụ sụp đổ nuốt chửng. Triệu Hữu Đức giơ tay phải lên, hung hăng một chảo, nhất thời thiên địa trở lại nguyên bản, vũ trụ thuộc về hắn, bỗng nhiên co rút lại, cuối cùng lại hóa thành một viên hạt châu màu đen, rơi vào trước mặt Triệu Hữu Đức. Hắn không có nửa điểm chần chờ, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Thanh, tay phải ngón trỏ tại hạt châu này bên trên bắn ra. Này châu bỗng nhiên bay lên không, mà thân thể của hắn cũng trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện ở trên bầu trời, ở trên hạt châu kia. Chấn, Triệu Hữu Đức đờ đẫn mở miệng, sau một khắc, bay đến thương khung hạt châu màu đen, mạnh bạo bạo phát ra, bao trùm ở trên màn trời. Lại một lần nữa đổi trời, chỉ bất quá lúc này đây, nó hóa thành một mảnh tinh hà, hướng về đại địa, hướng về thời gian trường hà bị Tử Thanh dẫn dắt. Chấn, áp mà di, dùng tỉnh hà chấn thời quang chi hà. Tử Thanh thái tử nhìn một màn này, nở nụ cười, thú vị, thời gian của ngươi, ngươi có thể chấn áp, như vậy thời gian của ta đâu? Tử Thanh thái tử thoại ngữ ở giữa, tay phải nâng lên, tại mi tâm của mình, một chút, lạc xuống một cái chớp mắt, Tử Thanh thái tử bốn phía hư vô nhất thời, vặn vẹo, quá khứ của hắn, lại cũng tại này bát phương hiển lộ ra, chỉ bất quá toàn bộ đều là mơ hồ, nhìn không rõ ràng, chỉ có thể cảm thụ vô tận oán khí cùng điên cuồng, mang theo không cam, lòng. hóa thành từng trận ngập trời rít gào, tại đỉnh thế bạo phát. Về phần hắn bản thân, vẻ mặt vẫn là ôn hòa, giờ phút này ngón tay nâng lên, tùy ý ở bốn phía hư ảo mơ hồ bên trong một trảo. Hắn rõ ràng là từ chính mình kiếp trước bên trong, cắt xuống một đoạn thời gian của mình, rơi vào hiện thế, ấn ở thời gian trường hà bên trong, thời gian trường hà hạo hãn, trong nháy mắt kịch liệt cuồn cuộn, sóng to ngập trời, trong nước sông, một cây to lớn bạch ngọc ngón tay, lấy thế bẻ gãy nghiền nát, phá vỡ mặt nước, cuốn lên lực lượng kiếp trước, rung động thiên địa chi đạo, lao ra thời gian trường hà, từ xa nhìn lại như là chèo chống thiên địa chi trụ. Khí thế tuyệt đỉnh, thiên địa chấn động, hướng về phía màn trời rơi xuống tinh hà, bỗng nhiên ấn một cái, mà ngón tay bạch ngọc kinh thiên động địa kia, giờ phút này không hề dừng lại, thẳng đến Triệu Hữu Đức mà đi, mắt thấy sắp tới gần, trên bầu trời, Triệu Hữu Đức hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng bấm quyết, trong thời gian ngắn không biết triển khai bao nhiêu ấn. Cuối cùng hai tay trước ngực ngón cái cùng ngón trỏ mở ra, mãnh liệt đụng chạm, tạo thành một cái hình thoi, hướng về tiến đến bạch ngọc thủ chỉ, bỗng nhiên bắt một cái, lập tức vũ trụ ở trên người hắn bộc phát, càng có đại đạo chỉ lực ở bên, trong như giang hà chảy xiết, hướng về bạch ngọc ngón tay cuồn cuộn, mà di, cái này đại đạo bên trong, ẩn chứa không gian chỉ lực. Đây là đạo của Triệu Hữu Đức, cũng là nguyên nhân căn bản hắn có thể ẩn nấp ở nhân tộc đến nay. Giờ phút này theo đại đạo chỉ lực quét ngang, Tử Thanh Thái Tử Bạch ngọc ngón tay mãnh liệt chấn động, nhưng mắt thường có thể thấy được, ở giữa không trung hóa thành một bức tranh này không ổn định, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Triệu Hữu Đức hô hấp dồn dập, hai tay ấn quyết, ấn lần nữa, nhất thời ngón tay bạch ngọc kia dưới đại đạo chỉ lực bỗng nhiên gấp lại, thành một đường màu trắng. Sau đó, trong mắt Triệu Hữu Đức xuất hiện tơ máu, ấn lại lần thứ ba, đường màu trắng này, rõ ràng trở thành một điểm trắng. Tiếp theo, Triệu Hữu Đức đang muốn triển khai lần thứ tư, nhưng đúng lúc này, trong điểm trắng kia truyền ra khí tức kinh thiên động địa, nương theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, điểm này trực tiếp nổ tung, từ bên trong ngón tay bạch ngọc kia xé rách không gian mà ra, rơi vào trước mặt Triệu Hữu Đức. Tiếng oanh minh truyền khắp thế gian, Triệu Hữu Đức phun ra máu tươi, thân thể mạnh mẽ lui về phía sau, thần sắc của hắn vô cùng ngưng trọng. Lúc lui về phía sau, trên thân thể thời khắc đều có tổn thương vết tích tinh thần. Tiên huyết vẩy xuống, Ngọc Kinh Tiên chỉ, ngươi là năm đó vị kia Tử Thanh Thái Tử, nhưng bây giờ, không phải người, không phải tu, không phải thần, không phải sinh, không phải tử, không phải tôn. Đồng tử Triệu Hữu Đức co rút lại, mà so với hắn càng chấn động hơn. Là nơi đây một đám tu sĩ, quốc sư thần bí, tất cả mọi người biết được điểm này, nhưng chiến lực lại, đến trình độ như vậy, vượt qua tưởng tượng, cho đến giờ phút này bị điểm ra thân phận, Tử Thanh Thái Tử bốn chữ này xuất hiện, như lôi lạc đại địa, không phải tất cả mọi người đều biết được quốc sư thân phận, đối với tuyệt đại đa số thần tử mà nói. Giờ khắc này nội tâm đều đang nổ vang. Hứa Thanh nơi này sắc mặt âm lãnh, hắn thấy được muốn một màn, cũng xác định nội tâm phán đoán. Chỉ có nữ đế giờ phút này không có nhìn Tử Thanh một cái, trên người của nàng thần hỏa thiêu đốt đã đến thời khắc cuối cùng, hạo hãn thần quyền đang bộc phát, mà chấp kiếm đại đế cũng không có tiếng động. Mắt thấy như vậy, Triệu Hữu Đức giữa không trung, xoay người một cái, tự muốn rời đi, hắn biết hôm nay không có khả năng đi dập tắt thần hỏa, thế nhưng là Tử Thanh Thái Tử, hiển nhiên không hy vọng vị chúa tể này cứ như vậy rời đi. Đầu tiên là vũ trụ, sau đó đại đạo, cùng ngươi nói nhiều như vậy. Kỳ thật ta mục đích cuối cùng là vì nhìn thấy vận mệnh của ngươi. Hiện tại, ta thấy được. Tử Thanh Thái Tử nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên hướng Thương Khung một chảo. Nhất thời máu tươi trên người Triệu Hữu Đức rơi xuống, nhất tề hội tụ mà đến, cuối cùng trôi nổi ở trong lòng bàn tay Tử Thanh Thái Tử. Bị lòng bàn tay hắn bóp, máu tươi này hóa thành một sợi tơ màu đỏ. Tiếp theo, hắn dưới sự chú ý của vạn người, dưới thần sắc đại biến của Triệu Hữu Đức, đem sợi tơ này nối vào tóc của mình, hòa làm một thể, sau đó, hít một hơi, một màn quỷ dị cùng với không thể tưởng tượng nổi, vào giờ khắc này xuất hiện trong mắt mọi người. Triệu Hữu Đức giữa không trung, cả người chấn động kịch liệt, trong miệng truyền ra một tiếng kêu rên thê lương. Thân thể của hắn lạnh mắt thường có thể thấy được suy yếu xuống. Giống như có tồn tại quý giá gì đó, biến mất trên người hắn, bị nhìn thấy hắn vận mệnh Tử Thanh. Hút đi, nguy cơ trước mắt, Triệu Hữu Đức giơ tay hướng mi tâm của mình ấn một cái, thân thể trong nháy mắt hóa thành một bức tranh, lại trở thành một đường thẳng, tiến tới hóa thành điểm. Sau đó, biến mất vô ảnh, hắn bị hút đi một phần mệnh cách. Ngoặc kép, Nhật Thần đột nhiên mở miệng. Một màn này, có thể nhìn ra huyền diệu người không nhiều lắm. Chỉ có, đến vô hạ, mới có thể nhìn thấy chân tướng. Lấy vận mệnh tương liên, hấp thụ đối phương mệnh cách. Thần thuật như thế, cùng phụ thần nuốt vọng cổ chỉ pháp. Hiệu quả, như nhau. Thần sắc của Nhật Thần cũng có ngưng trọng, nhìn về phía Tử Thanh, nghĩ đến, đây là người đằng sau muốn đi khôi phục kiếp trước tu vi. Phương pháp, Tử Thanh ôn hòa cười, không nói gì, mà là nâng bước chân bước về phía màn trời. Đối với Triệu Hữu Đức bổ sung như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Giờ phút này một bước dưới, truy tìm Triệu Hữu Đức dấu vết. Biến mất ở chân trời, vì thế gió nổi lên nhân gian, truyền ra tiếng thở dài, thân ảnh héo rũ trong chấp kiếm cung. Vào giờ khắc này, mở hai mắt ra, một kiếm kia của hắn, có thể lưu lại cho thần linh, cũng có thể lưu lại cho thánh địa, ngươi, cuối cùng vẫn là xuất thủ. Chấp kiếm cung bên trong thân ảnh, khan khan mở miệng. Trong thanh âm lộ ra vạn cổ tang thương, mang theo vô tận phức tạp. Sau đó, đế kiếm trong cơ thể Hứa Thanh, vào giờ khắc này, trước nay chưa từng có rung động lên. Kiếm quang vô tận, từ trên người hắn lấp lánh kinh thiên. Nhĩ Căn, ta tiếp tục viết xuyên qua một thế giới tu tiên, nhưng nhận ra bản thân lại chỉ là phế vật. Ngũ Linh Căn, Trần Lâm tỏ ra rất bất lực. Chỉ là cũng không sao, thiên phú, không góp lực, vậy liền gọi cô vợ trẻ tới góp sức, một ngày nào đó vấn, đỉnh trí cao, Trần Lâm vừa hồi ức vừa chia sẻ, chỉ có người nông cạn mới. Muốn làm tiên vương, người nhìn xa trông rộng sẽ biết, làm trạn vương, thoải mái hơn nhiều muốn trường sinh trước hết phải đồng vợ đồng. Chồng, voucher thu thập, voucher nhập tay. Bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thêm siêu sale sinh nhật chỉ còn một ngày nữa. Siêu sale sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ. Ngày 24 tháng 3 mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1. Giai đoạn teasing từ ngày 23 19:59-24:03. Mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ. Mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ. Mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 32. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ.